Tại hạ không phải là nữ. Chương 1012, mây đen giăng đầy. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng. Nếu là người bình thường đang tu luyện, những người khác căn bản là không có cách cảm giác được huyền khí di chuyển trong kinh mạch. Nhưng là Ngô Minh hiện tại kế thừa huyền khí từ Long Lão. Hơn nữa không phải là tự mình tu luyện, hồn thể lại không có thực chất, ở trạng thái trước khi huyền khí bị luyện hóa vẫn chưa hoàn toàn thu nạp. Liền đem phương thức hàng mạch, trong thiên đạo tuần hoàn thức hoàn toàn thể hiện ra rồi. Huyền khí di chuyển trong kinh mạch, luyện khí tầm thường, hàng mạch đều là đi một loại con đường nào đó, quanh co khúc khuỷu lấy một loại phương thức tuần hoàn chu thiên. Đặc biệt nào đó cất bước. Nếu như là dáng vẻ kinh mạch trong cơ thể người biến thành địa đồ. Tuyệt đối là quanh co khúc khuỷu còn như đường nhỏ trong núi. Chu kỳ vòng tuần hoàn, nhưng bây giờ chúng vị cao thủ ở đây, có thể từ bên trong gợn sóng ba động rõ ràng cảm ứng được thiên đạo tuần hoàn thức đặc thù. Dĩ nhiên có thể ở huyền khí hàng mạch, hoàn toàn không bị con đường công pháp luyện khí tầm thường hạn chế. Vận hành huyền khí, liền từ tay trái đến bả vai trái, trải qua một nửa thân thể bên trái chảy tới hạ thể trái. Lại từ nơi này đến hạ thể phải, tiện đà chạy ngược qua tay phải, quay một vòng cuối cùng lại trở về tay trái. Loại phương thức huyền khí đi khắp kinh là cả người đơn giản và rõ ràng này. Trước nay chưa từng có, nếu là trong ngày thường nói ra đều không có huyền khí võ giả chịu tin. Mọi người tự nghiệm, bản thân là tuyệt không thể nào làm được cách đi mạch như vậy. Càng thêm khó có thể lý giải được chính là, không có trải qua đan điền A, vì sao hàng mạch tựa là vòng quanh thân thể một vòng. Nhưng chỉ có không có trải qua nơi nhất định phải trải qua là đan điền. Mọi người ngay từ đầu là không thể hiểu thấu, nhưng rất nhanh có hạt lão nghĩ tới điều gì, vỗ trán một cái. Bởi vì nàng nhận ra được huyền khí không ngừng ở bên trong thân thể chu chỉ nhược tuần hoàn không thôi. Chính đang chậm chậm yếu bớt, tựa hồ như có một phần không ngừng biến mất không còn thấy tăm hơi vậy. Gần như cùng lúc đó nghĩ thông suốt chính là Long Lão. Dần dần, liền ngay cả Mãng Lão cùng Tê Lão cũng đã hiểu ra. Đúng rồi, nguyên nhân không gì khác, chu chỉ nhược là luyện hóa huyền khí thành nguyên khí. Mọi người bừng tỉnh rõ ràng, kỳ thực nguyên liệu điện cầm điện chủ đã sớm rõ ràng. Nàng biết rõ nguyên lý nguyên liệu thuật, tự nhiên liền là cái người thứ nhất phát hiện phương thức Ngô Minh luyện hóa huyền khí. Chỉ có điều cầm điện chủ trong lòng lo lắng, vì chính đồ nhi của mình nguyên khí đã sớm đạt đến 9 sao trình độ. Nhưng vẫn không có tấn cấp. Bây giờ thu nạp nhiều hơn phân nửa huyền khí dự trữ của huyền nguyệt giai đại cao thủ. Làm sao còn có thể duy trì cảnh giới 9 sao? Đây giống như là nước đầy thì tràn. Không nên đưa thân thể nàng căng nứt, vì lẽ đó cầm điện chủ nửa bước không dám rời đi. Cẩn thận nhìn chằm chằm đồ nhi, cảm thụ nàng huyền khí. Nguyên khí có hay không có chỗ khác thường. Bầu trời dần dần tích lũy lên mây đen tối om om. Gió mát ngày hè dần dần lớn lên, tựa hồ bắt đầu sắp mưa rồi. Huyền Vũ Hoàng liếc mắt nhìn Bành Đại Tổng Quản, người sau hơi có do dự, nhưng Huyền Vũ Hoàng làm cái ra dấu sau. Hắn cũng là khom người sau lập tức chạy đi. Không lâu lắm, Bành Đại Tổng Quản gọi tới 20-30 cái tiểu thái giám, từng cái ở xung quanh kéo rất nhiều thất tơ lụa vải vóc. Đây là muốn che phong. Lại có mấy cái tiểu thái giám, ôm đến lọng che hoàng thất rồi, vì Ngô Minh che mưa, hoàng thất vàng sáng hoa la tán đắp đặt đỉnh đầu, đây chính là đãi ngộ không phải hoàng đế cùng quý phi thì không có thể hưởng. Mặc dù là phi tần tầm thường đều cũng không đủ thân phận đứng ở bên dưới lọng che. Càng có thất lụa hoàng thất vàng sáng che phong, càng lộ vẻ long ân cuồn cuộn. Đối với Chu Chỉ Nhược được kêu là một cái nhất thiết quan tâm. Loại đãi ngộ này tương đối xa xỉ a, thậm chí rất nhiều hiềm nghi vượt quyền. Thế nhưng Hoàng thượng tự mình sắp xếp nội cung đại tổng quản đi làm. Tự nhiên không người dám có dị nghị, cũng không thể chỉ trích cái gì. Ngô Minh vẫn cứ ở ngưng luyện huyền khí. Mọi người đã mơ hồ có thể cảm nhận được gợn sóng ba động chín sao tại đan điền của nàng bắt đầu ổn định. Huyền khí truyền vào đến còn muốn ở lấy phương thức đơn giản nhất tuần hoàn không thôi. Nhưng mức độ gợn sóng ba động đang chậm chậm giảm xuống. Mọi người đều có trực giác, đây là nàng ở biểu hiện từng bước trưởng khống tu nạp sức mạnh huyền khí ngoại lai. Khi huyền khí gợn sóng ngoại lai ở hàng mạch hoàn toàn biến mất, biến thành hình thức đan điền gợn sóng, liền thuộc về chân chính luyện hóa huyền khí long lão để bản thân sử dụng. Phong thanh dần hưởng, quần áo mọi người bị thổi đến có chút lay động phần phật. Hai ba tiểu thái giám đều kéo không được vải vóc tơ lụa. Lọng tre cũng là như dù để nhảy vậy tạo hình căng gió. Vì lẽ đó vội vàng có thị vệ tiến lên hỗ trợ. Mới miễn cưỡng duy trì xuống được những đãi ngộ tre phong chắn vũ này cho Ngô Minh. Nhưng là, thật sự duy trì được sao? Theo vẻ mặt cầm điện chủ, hạt lão mọi người dần dần trở nên ngạc nhiên, liền nói rõ không thể rồi. Bởi vì, mọi người đều phát hiện sự tình là lạ. Gió từ từ lớn đến mức độ không đúng. Hơn nữa tất cả mọi người dần dần chú ý tới. Một đám mây lớn đen thui bao phủ ở bầu trời vũ đô. Khung trời phía xa tựa hồ lại không có bị mây đen giăng kín. Vẫn là trời sao bình thường. Bách tính bên trong vũ đô đã dần dần cảm giác được vấn đề. Mặc dù là buổi tối, nhưng không có dấu hiệu báo trước như vậy. Rồi lại cứ nhiên có mây đen tụ tập. Càng có kinh phong tương trợ, tình cảnh thực sự dọa người. Rất nhiều người ở đầu đường hướng về giữa bầu trời xem. Cũng không có thiếu người hoảng sợ trốn vào bên trong nhà. Bầu trời mây đen càng để lâu càng dày. Vị trí đen kịt nhất so với những chỗ khác, đó chính là bầu trời hoàng cung vũ đô. Âm trầm đến khác nào địa ngục oan ức. Mơ hồ, trong lòng mọi người đều bắt đầu có một ý nghĩ nổi lên. Sẽ không phải là, thiên kiếp đến rồi chứ? Ai muốn gặp phải thiên kiếp? Hạt lão cùng long lão đều trợn tròn cặp mắt, bọn họ hồi tưởng lại hơn tháng trước đã từng thấy cảnh tượng tương tự. Thế nhưng tình huống lúc đó cũng không có nghiêm trọng như thế. Hiện tại mây đen giăng dày đặc so với tình huống lúc đó nhưng là dày hơn rất nhiều. Hơn nữa có vẻ như còn có bộ dáng không ngừng tích trữ sức mạnh. Cầm điện chủ là cái thứ nhất lên tiếng, nhanh nắm đan dược đến, nàng căn bản không lo được thanh âm có ảnh hưởng đồ nhi hay không. Đủ thấy tình huống có chút nguy cấp, mãng lão kinh ngạc thốt lên, là thiên kiếp, nước Tề Tiêu Nhược Giao đã từng gặp phải thiên kiếp. Lúc đó nước phụ có ba vị trưởng lão bắt gặp cảnh tượng Ngô Minh bị sét đánh. Một người trong đó đã bị chỉnh đốn, hai vị khác vừa vặn đều ở đây. Tất cả mọi người lại không còn nghi ngờ gì nữa. Nhất thời rõ ràng đây là dấu hiệu Chu Chỉ Nhược muốn đột phá Nguyệt Giai Thánh Giả. Bành Đại Tổng Quản liếc nhìn Huyền Vũ Hoàng một chút, sau khi nhận được cái gật đầu của Hoàng thượng liền vắt chân lên cổ hướng nội khố chạy. Đây là muốn đi lấy các loại đan dược đến phụ trợ độ kiếp. Thiên kiếp, thiên đạo cho rằng quá mức yêu nghiệt, cho nên tới diệt ngươi. Người chính là vạn vật chi linh. Võ giả tầm thường thăng cấp nguyệt giai, căn bản sẽ không có thiên kiếp, thế nhưng các loài cầm thú khác, rất dễ dàng gặp phải thiên địa hạn chế, ở lúc ngông cuồng tu luyện sẽ gặp phải thiên kiếp mà thân hồn đều diệt. Ngô Minh hiện tại liền thuộc về bị quy đến cái loại kia rồi. Đương nhiên nàng tu luyện đến mức biến thái cũng là nhân tố then chốt. Truyền vào huyền khí, dục tốc bất đạt, nghịch thiên nhi hành, chịu đựng thiên kiếp, lòng lão hối hận không ngớt, nghịch thiên mà đi, đúng, Chu Chỉ Nhược tu luyện quá mức cực tốc rồi. Mọi người rõ ràng bọn họ đều phạm vào một cái sai lầm. Tuy rằng không tính là dục tốc bất đạt, nhưng hành vi chọc giận quy tắc thiên ý, hậu quả vẫn là rất nghiêm trọng. Lúc này ở Thường Tình Cung, Tình công chúa vốn là chuẩn bị ngủ nghe được có cung nữ đang nói bầu trời mây đen dày đặc. Cùng lúc đó, heo rừng nhỏ Lương Nha bên trong phòng tình công chúa đột nhiên táo bạo kêu ếch ếch vài tiếng. Cắt Bắc Cực đang dùng cánh bao phủ nó cũng nôn nóng lên. Lồng vũ cả người có chút xù đứng lên, Tình công chúa cuống quýt an ủi, thậm chí có chút cố sức mới đè lại không để chúng nó gây rối. Chưa xong còn tiếp, cách chương.